Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, luyện chế bồ đề đan. Đây cũng là cái vấn đề. Xoa xoa mi tâm, Thẩm Triết đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên máng dao cuộn tại trên mặt đất, đầu lâu nâng lên, ngoặc kép chấm hỏi, máng dao nghi hoặc, thấy nó bất động. Thẩm Triết đi vào trước mặt, dẫn theo sừng rồng, đem nó cuộn thành một đống cứt bộ dáng. Đầu lâu nhìn về phía bầu trời, phun lửa. Thẩm Triết phân phó, giống, mãng dao ngẩn người, bất quá, hay là đem hỏa diễm phun ra ngoài. Thẩm Triết mỉm cười, lấy đối phương vươn ra răng làm cơ sở điểm, dựng lên máy bỏng ngô. Vậy thì tốt rồi. Đại gia hỏa này phun ra hỏa diễm nhiệt độ vượt qua 5000 độ, dùng để luyện đan, thậm chí so địa hỏa hiệu quả đều tốt hơn. Ngoặc kép, Lô Thiếu Thiên, Trình Phi cùng Trần Mặc Hiên bọn người, từng cái mặt mũi tràn đầy ngẩn người, có chút choáng váng. Máng dao, đây là thú sủng, làm sao đến trước mặt hắn? Phong cách vẽ thay đổi, biến thành lô hỏa rồi. Không thèm để ý giật mình đám người, Thẩm Triết đi vào một gốc bồ đề thảo trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng bóp, đem nó từ mặt đất rút đứng lên. Ông, thoát ly mặt đất, màu xanh biếc bồ đề thảo, nhan sắc lập tức trở nên ảm đạm một chút. Không đúng, mặt khác bốn cây nhan sắc cũng thay đổi. Đột nhiên, có người hô lên, đám người đồng loạt nhìn lại. Quả nhiên, nương theo Thẩm Triết trong tay bồ đề thảo nhan sắc biến hóa, mặt đất bốn cây nhan sắc cũng biến thành ảm đạm đứng lên, lại không có trước đó hào quang. Năm cây cỏ này đồng căn nhi sinh, nhổ một gốc, mặt khác bốn cây cũng tương đương bị nhổ. Trình Phi sắc mặt trắng bệch, nói cách khác, trong vòng nửa canh giờ nhất định phải đem năm cây cỏ này toàn bộ luyện chế thành đan dược mới không lãng phí, nếu không, vượt qua thời gian này, không có luyện chế liền sẽ mất đi dược hiệu, triệt để vô dụng. Nửa canh giờ, luyện chế 5 lô đan dược. Cái này, làm sao có thể? Lô Thiếu Thiên thân thể băng lãnh, hắn luyện chế phổ thông một lò đan dược, đều cần tốn hao ít nhất 1-2 canh giờ, nơi này có 5 cây, biểu thị cần luyện chế 5 phần. Về thời gian khẳng định không kịp. Nói cách khác, dù là nơi này có nhiều như vậy thuốc, cuối cùng khả năng cũng chỉ thành đan một lò, mặt khác toàn bộ lãng phí hết. Tại sao có thể như vậy? Minh bạch đạo lý này, Trình Phi mặt mũi tràn đầy sốt ruột, nhưng không có biện pháp gì. Ở đây, chỉ có Lô Thiếu Thiên cùng Thẩm Triết biết luyện đan, mà lại mấu chốt nhất là không có địa hỏa. Máng dao chỉ có một đầu, mỗi lần chỉ có thể một người luyện chế. Rõ ràng tìm tới 5 cây dược liệu, lại chỉ có thể luyện chế ra một phần đan dược, ngẫm lại đều để người tuyệt vọng. Không cần phải gấp, nửa canh giờ đủ. Thẩm Triết mỉm cười, máy bỏng ngô tại trên hàm răng của đối phương không ngừng xoay tròn, thời gian nháy mắt liền bị cực nóng hỏa diễm đốt thấu đỏ. Không hổ là 5000 độ nhiệt độ cao, luyện đan tốc độ so địa hỏa nhanh hơn. Thẩm Triết lăng không một chảo, hùng hồn pháp lực vận chuyển lên đến, trên đất rất nhiều dược liệu, từng loại bay tới, dựa theo trình tự, rơi vào trong nồi, dầu muối tương giấm nhau nhau vào nồi. Nơi này rất trống trải, mà lại máy bỏng ngô phong bế, gần như không sẽ bắn tung tóe ra bao nhiêu váng dầu. Thẩm Triết lười nhác mang tạp dề cùng mũ đầu bếp loại hình. Xì xì xì, hỏa yếm cháy hừng hực, mùi thơm đập vào mặt. Đây là luyện đan, Lô Thiếu Thiên cùng Trần Mặc Hiên bọn người từng cái hai mặt nhìn nhau. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Dầm, ngay tại chấn kinh, hỏa diễm đột nhiên biến mất. Thẩm Triết nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới máng dao, chỉ thấy nó vỗ vỗ miệng, nước bọt chảy ròng, tiếp tục. Thẩm Triết sắc mặt tái xanh, quát lớn, giống, mãng rau vội vàng tiếp tục phun lửa. Đan dược này hương vị rất giống thịt nướng, mãng rau nhịn không được, cho nên hỏa diễm gãy mất. Hiểu được, Lô Thiếu Thiên không ngừng nắm tóc, thân là dược tề học hội thiếu hội trưởng, thấy qua vô số luyện đan sư luyện dược, loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp. Bành, sau 5 phút, đặc thù lô đỉnh bỗng nhiên nổ tung, 3 viên đan dược bay ra, quang mang lóe lên, phía trước thuật pháp bình chướng hiển hiện, 3 viên đan dược màu vàng quay tròn trên không trung loạn chuyển, cấp bậc hoàn mỹ. Lô Thiếu Thiên nhoáng một cái, trước mắt có chút biến thành màu đen. Nhìn đối phương thủ pháp, vốn cho rằng có thể luyện chế ra hợp cách cấp bậc dược vật cũng rất không tệ, làm sao cũng không nghĩ đến trực tiếp hoàn mỹ cảnh. Mấu chốt nhất là lúc này mới bao lâu thời gian, 5 phút đồng hồ luyện chế ra một lò cấp bậc hoàn mỹ đan dược. Lô Thiếu Thiên run lẩy bẩy, hắn luyện chế hợp cách cấp bậc thất phẩm đan dược đều cần vượt qua một canh giờ, bình thường cấp bậc ít nhất 2 canh giờ, đối phương cấp bậc hoàn mỹ chỉ dùng 5 phút đồng hồ, còn là người sao? Hỏa diễm nhiệt độ cao, luyện đan tốc độ quả nhiên phải nhanh hơn gấp bội. Không để ý tới đám người kinh ngạc, cười ha ha một tiếng, Thẩm Triết vận dụng pháp lực tiếp tục bắt lấy dược liệu. Dưới tình huống bình thường, luyện chế một lò đan dược đại khái hơn 10 phút, vốn cho rằng nửa canh giờ, miễn cưỡng có thể đem 5 cây dược liệu luyện qua. Hiện tại xem ra, suy nghĩ nhiều, mãng rau phun ra hỏa diễm nhiệt độ thực sự quá cao, để luyện dược tốc độ gia tăng thật lớn. Một lò, hai lò, thời gian nháy mắt, 3 lò đan dược thành công. Không trung lơ lửng 9 viên đan dược, mỗi một hạt đều nhan sắc sung mãn, tản mát ra cường đại lực lượng không gian, cấp bậc hoàn mỹ bồ đề đan, thất phẩm viên mãn cường giả. Mượn nhờ thứ này, có thể nhẹ nhõm đột phá bát phẩm, lĩnh ngộ bộ phận không gian pháp tắc, liên tục luyện chế, không cần nghỉ ngơi. Gặp thiếu niên, liên tục luyện chế 3 lô. Mặt không đỏ, hơi thở không gấp, Lô Thiếu Thiên khóe miệng co giật, luyện đan đối với thể lực cùng hồn lực tiêu hao rất nhiều. Bình thường hắn luyện chế một viên thất phẩm đan dược, cần nghỉ ngơi mấy tháng đều rất khó triệt để khôi phục. Đối phương liên tục luyện chế, một chút mỏi mệt đều không có, xào rau đều không có dễ dàng như vậy đi. Cứ việc Trình Phi trước đó nói qua, dễ thân mắt thấy, vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Trước mắt vị này đối với luyện đan lý giải thủ đoạn đã triệt để lật đổ hắn tất cả nhận biết. Nhờ có tìm Thẩm huynh, không phải vậy những dược liệu này thật liền lãng phí. Cùng hắn chấn kinh khác biệt, Trình Phi tràn đầy kích động. Nếu không phải tâm thần khẽ động, nghĩ đến mời vị này, đừng nói sẽ bị Thẩm Thu Ngư ông đắc lợi, bị mãng giao ngăn cản, cho dù may mắn đạt được nhiều như vậy bồ đề thảo, cũng vô pháp luyện chế thành công. Một hơi luyện chế 3 lô đan dược, mà lại đều đạt tới cấp bậc hoàn mỹ, đã có thể xưng quỷ phủ thần công. Lô thứ tư, nhìn xem đan dược từng hạt luyện thành, Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, đem máy bỏng ngô đặt ở trên hàm răng của đối phương, tiếp tục luyện chế. Vừa đem dầu đổ vào trong nồi, dự định tiến hành lô thứ tư luyện chế, chỉ thấy phía dưới hỏa diễm, ba, một tiếng, diệt, chuyện gì xảy ra? Nhíu nhíu mày, Thẩm Triết hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy trên đất mãng rau, thân thể to lớn không ngừng run rẩy, khóe miệng chảy ra máu tươi, hỏa diễm một ngụm đều phun không ra. Mãng rau không phải địa hỏa, có thể tiếp tục thiêu đốt hỏa diễm, liên tục mười mấy phút dâng trào, đã không chịu nổi. Tiêu Vũ Nhu nói, Thẩm Triết nói không ra lời, đem chuyện này quên, địa hỏa có thể tiếp tục không gián đoạn, có thể phía dưới ra hỏa này là man thú, coi như trời sinh có thể phun lửa, cũng chỉ là xem như thủ đoạn bảo mệnh, dùng để tiến công, mà không phải cho người làm hỏa lô. Thật giống như dưỡng khí hàn, dùng để cắt chém kim loại rất dễ dàng, lại dùng để xào rau. Hoàn toàn chính xác, quá đại tài tiểu dụng. Không có địa hòa, mãng dao lại không thể phun lửa. Còn thừa lại 2 gốc dược liệu làm sao bây giờ? Thẩm Triết mày nhăn lại. Ba lô đan dược dùng thời gian không dài, không đến 20 phút, khoảng cách nửa canh giờ, còn có khoảng 40 phút. Nhưng không nhanh chóng tìm tới địa hòa, có lẽ có thể đủ phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm đồ vật. 2 gốc dược liệu này mất đi hiệu quả, chỉ là vấn đề thời gian. Người muốn thế nào mới có thể khôi phục lực lượng, một lần nữa phun ra hỏa diễm? Tinh thần khẽ động, câu thông trước mắt mãng dao, bát phẩm man thú, trở thành chính mình thú sủng, đã có thể linh hồn trao đổi. Hống hống hống, mãng dao tiếng giống vang lên, mặc dù không có gì quy luật, nhưng Thẩm Triết hay là hiểu được. Không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể an tĩnh tu dưỡng. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai khoảng giờ này, có thể một lần nữa phun lửa. Minh bạch đối phương ý tứ, Thẩm Triết xoa xoa mi tâm, một đầu man thú, thế mà còn có kỹ năng làm lạnh, ngẫm lại đều để lòng người nhét. Sau 12 canh giờ, mới có thể tiếp tục dùng, gia hỏa này hiện tại liền giúp không giúp được gì, vẫn là phải tìm kiếm địa hỏa loại hình. Địa hỏa là thế nào dẫn tới mặt đất? Nghĩ đến cái này, Thẩm Triết nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa Lô Thiếu Thiên. Dược tề học hội có được nhiều chỗ địa hỏa hình thành hỏa lô, là một cái chuyên nghiệp luyện đan sư, tất nhiên có được nhóm lửa biện pháp dẫn địa hỏa, cần tìm vỏ trái đất mỏng địa phương, mượn nhờ dẫn hỏa lạnh mới có thể đem hỏa diễm dẫn xuất mặt đất. Lô Thiếu Thiên giải thích, vỏ trái đất mỏng địa phương. Thẩm Triết nghi hoặc, nghe nói dưới mặt đất ẩn chứa địa hỏa, khắp nơi đều có, thậm chí hải dương phía dưới đều là. Nhưng vỏ trái đất quá dày, dẫn hỏa lệnh bài uy lực có hạn, căn bản dẫn không được, trừ phi có thể tìm tới một chút đặc thù chỗ. Độ dày chỉ có bình thường vỏ trái đất 1/10, hoặc là càng ít. Lô Thiếu Thiên giải thích nói, dược tề học hội chính là xây ở loại địa phương này. Thẩm Triết giật mình, cái gọi là địa hòa, cùng địa cầu nham tương tầng cùng loại, cực nóng không gì sánh được. Dựa theo tình huống bình thường, nếu như có thể đem nham tương dẫn ra, trong đó tán phát nhiệt năng, hoàn toàn có thể thờ toàn thế giới dùng điện, nhưng vỏ trái đất quá dày, căn bản đào không mặc. Bất quá cũng có ngoại lệ, có nhiều chỗ vỏ trái đất trời sinh rất mỏng, thật giống như miệng núi lửa. Dược tề học hội chính là xây dựng ở loại địa phương này, sau đó mượn nhờ dẫn hỏa lệnh đem hỏa diễm dẫn ra. Ngươi mang theo dẫn hỏa lệnh? Thẩm Triết nhíu mày, mang theo. Lô Thiếu Thiên đưa qua một viên lệnh bài, Thẩm Triết tiện tay tiếp nhận. Chỉ thấy phía trên điêu khắc đặc thù đường vân hỏa diễm, ẩn chứa lực lượng đặc thù. Có thứ này, chỉ cần có thể tìm tới vỏ trái đất yếu kém địa phương, liền có thể đem hỏa diễm dẫn ra. Không sai đi, biết giờ phút này không phải lúc nghiên cứu. Thẩm Triết nhìn về phía thanh niên trước mắt. Đúng, Lô Thiếu Thiên gật đầu. Nhưng vỏ trái đất độ dày, nhìn bằng mắt thường không mặc, cũng không thể nào biết. Chúng ta dược tề học hội có thể tìm tới, là hao tốn vô số tiền bối tâm huyết, dò xét vỏ trái đất độ dày, có đặc biệt thủ đoạn cùng phương pháp, có thể cần tốn hao thời gian quá lâu. Còn lại 2 gốc bồ đề thảo, khẳng định đợi không được. Cái này, người khác tìm không thấy, ta chưa hẳn. Thẩm Triết hai mắt quang mang lóe lên, cả người lơ lửng mà lên, hướng mặt đất nhìn lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.